Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, chương 91, phó bản boss. May mắn là, xuất hiện vô số đạo vết nứt, nhưng cũng không có thật đổ sụp, vẻn vẹn rớt xuống một chút đá vụn. Sauron thở phào, nhìn xem vách tường chung quanh bên trên một chút cổ quái chữ tượng hình. Dự định ẩn núp một đoạn thời gian lại nói. Đông, đông, đông, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến nặng nề tiếng bước chân. Đầu kia giữ tợn quái vật, cũng không có đuổi tới, ngược lại rời xa quay trở về nguyên bản co lại trên mặt đất. Cái này khiến hắn không khỏi sắc mặt quái dị. Một tái có địa bàn hạn chế, không có bất kỳ cái gì trí tuệ phó bản quái vật. Khụ khụ, hắn ho khan lấy phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ cảm thấy trên thân như tê liệt đau đớn. Hắc ma thiêu đốt, cộng thêm cấp tốc, cùng lúc trước nhiều lần bị đá vụn đập trúng, để hắn thật hưởng thụ lấy một thanh bị trà đạp khoái cảm. Trung cấp tái sinh, chính tại thể nội tiếp tục có hiệu lực, hóa thành một dòng nước nóng lưu lượt toàn thân các nơi. Để hắn chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều tại gặp lấy sáng chói. Một loại tê dại chua ngứa cảm giác, hận không thể đưa tay đi móc rách ra, chờ đợi trong chốc lát về sau. Sauron cuối cùng là khôi phục rất nhiều. Trung cấp tái sinh chỉ cần không phải vết thương chí mạng, tìm một chỗ cầu thả một đoạn thời gian, liền có thể đầy máu phục sinh. Có năng lực này, hắn chỉ cần phải cẩn thận một chút, hoàn toàn có thể hơi làm càn điểm tới đánh quái. Nghỉ ngơi một lát sau, Sauron cẩn thận từng ly từng tí từ trong thông đạo dưới lòng đất đi ra. Cái lối đi này thấp nhất sớm đã bị mai táng, căn bản tìm không thấy tiếp tục hướng xuống cửa vào, cũng không có quá cao thăm dò giá trị. Một lát sau, hắn trốn ở một mảnh vỡ vụn vách tường phía sau, rất nhẹ nhàng thấy được đầu kia căm hận cự nhân. Đối phương đã tại trước kia địa phương vừa đi vừa về đi dạo. Quả nhiên cùng ta muốn như thế, một cái không sẽ rời đi tại chỗ phó bản tiểu boss. Sauron không khỏi liếm môi một cái, cảm thấy một cỗ nhiệt huyết tại thể nội sôi trào. Hắc hắc, người mạnh hơn cũng có được vô số hạn chế, chờ ta một chút xíu đạp đổ ngươi. Một lần không được, nhiều đến mấy lần cuối cùng có thể đem đạp đổ. Chút lòng kiên trì ấy Sauron vẫn là có. Trước đó chơi game, vì khai hoang đánh xuyên qua phó bản, một đám người bị đoàn diệt N lần, không phải là đem đả thông. Chớ nói chi là, đây chính là thật mê người chiến lợi phẩm, đem xử lý liền có thể tăng thực lực lên, không còn là đơn thuần chơi game. Một lát sau về sau, Sauron chỉ cảm thấy chung quanh một cơn chấn động dập dờn. Ý thức được, hắn tựa hồ muốn đã tỉnh lại. Ông, hắn bóng dáng biến mất tại chỗ. Busu thư viện, đây là rất nhiều quý tộc học giả thương nhân. Liên tạo cao nhất tri thức điện đường. Bên trong chứa đựng tại lượng lớn thư tịch. Mỗi lần tiến vào cần một ngân tệ. Đối với người bình thường tới nói tự nhiên không bỏ được tùy ý tiến vào. Ở cái thế giới này, đến trường đọc sách. Trung quy là rất nhiều người hy vọng xa vời, ăn đều ăn không đủ no, thậm chí sẽ có chết đói phong hiểm, làm sao có tiền tạo điều kiện cho ngươi đến trường. Nhưng đối với Sauron tới nói, thật sự là tiện nghi quá mức. Hắn rất thẳng thắn làm một chương yết giá 10 kim bảng đọc sách thẻ. Điều này đại biểu lấy, về sau trong vòng một năm tùy ý ra vào. Đồng thời mỗi lần đều có thể mượn đọc 10 bản trong vòng thư tịch. Nói thật, ủng một túi không gian hắn, hoàn toàn có thể tùy ý trộm sách, chỉ là quá thấp kém mà thôi. Sauron vẫn là rất ưa thích loại này thân ở tại thư viện cảm giác. Chung quanh từng tòa sách khung, vô số bản thư tịch sắp hàng chỉnh tề, để hắn có một loại ngao du tri thức hải dương cảm giác thỏa mãn. Khảo cổ học tuyệt đối quyền uy Vasago gia tộc, vậy hướng thư viện cống hiến đại lượng cổ đại văn hiến tương quan tri thức. trong đó bao quát mấy chục loại cổ đại lưu lạc ngôn ngữ. Cũng chính là Sauron mục tiêu. Hắn cũng không muốn nói cho đối phương biết phát hiện một cái bên trên một kỷ nguyên văn minh thành. Chỉ, đây là thuộc về hắn tài phú. Bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ cùng hắn chia sẻ. Trong tiệm sách, Sauron ôm một đống thư tịch, tìm cái so sánh nơi hẻo lánh, uốn tại hai cái sách khung bên trong nghiêm túc đọc sách. Hắn hiện tại chỉ nhớ khá kinh người. Những sách vở này, chỉ cần nhìn một bản liền có thể đem sao chép đến trong đầu. Cho dù là bản đồ loại hình phức tạp đồ vật, nhìn nhiều hai ba lượt vậy đều có thể rõ ràng gánh vác. Dựa vào mạnh mẽ như vậy ký ức, để hắn như đói như khát bổ sung lượng lớn tri thức. Bên trên một kỷ nguyên được xưng là đồ đằng văn minh. Sử dụng văn tự, chính là lúc trước hắn nhìn thấy chữ tượng hình. Loại này văn tự giải mã bắt đầu tương đối đơn giản. Cho nên trong tiệm sách đều có cụ thể giải mã cổ văn tư liệu. Nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại đến, liên tiếp nhìn một chút buổi chiều. Sauron giang ra lưng mỏi, trên thân bộc phát ra rõ ràng xương minh thanh, đưa tới không ít người chú ý. Một hơi nhìn đại lượng tư liệu, để hắn chỉ cảm thấy trong đầu đều chất đầy. Có một loại chóng mặt cảm giác, hắn trầm mặc từ thư viện rời đi, mỗi lần một ngân tệ cánh cửa, nhất định để cái này đánh dấu lấy thị dân thư viện địa phương. Trong mơ hồ trở thành quý tộc thương nhân tụ tập nơi chốn. Trong này đám người, phần lớn mặc khảo cứu, cử chỉ ôn văn nhã nhặn, mười phần thượng lưu người diễn xuất. Trên đường, Sauron thấy được một cái để hắn cực kỳ để ý tin tức, một đại đội kỵ sĩ tại trong thành tuần tra tìm kiếm, từng cái sắc mặt nghiêm túc, gấp nắm trong tay vũ khí, còn có lượng lớn thành vệ binh phụ trợ tìm kiếm. Giáo chủ con riêng a, không có khả năng không được coi trọng. Sauron từ quân đội mấy người lính nơi đó đạt được tin tức, nói là có ba cái thần điện kỵ sĩ ở bên ngoài tao ngộ đánh lén mà chết. Thái Dương thần giáo hội hoài nghi nội thành ẩn núp người tà ác dị giáo đồ, dự định đối toàn thành triển khai đại điều tra. Cái này khiến Sauron để ý, mệnh lệnh quạ đen cách Usu xa một chút, sợ tại cái này khẩn yếu quan đầu đụng rủi ro, bị đối phương phát hiện coi như xong đời. Con này ma sủng đầu nhập vào hắn đại lượng tâm huyết, tự nhiên không sẽ cam lòng từ bỏ, liền tầng hầm đều triệt để phong bế, cũng không tiếp tục tiến hành ác ma triệu hoán. Ban đêm lúc ngủ, Sauron lại lần nữa tiến nhập mộng cảnh thế giới. Lần này, hắn ôm trong ngực một thanh khổng lồ ngân sắc súng ống, chính là lúc trước từ quân đội nơi đó mua sắm vũ khí, có thể một thương oanh bạo cấp 2 ác ma đầu. Hắn phát hiện một cái quy luật, chỉ cần là trong hiện thực hắn ủng có cái gì, đều có thể phơi bày đến mộng cảnh thế giới bên trong. Chỉ bất quá tại mộng cảnh thế giới bị phá hủy hoặc tiêu hao về sau, liền không còn cách nào phơi bày. Tỉ như đạn, trong mộng cảnh sử dụng một viên thiếu một khỏa, dù là trong hiện thực một viên cũng không thiếu. Lúc trước thập tự trọng kiếm cũng là như thế. Lúc trước bị quái vật cướp đi, lại lần nữa tiến vào mộng cảnh lúc, bên cạnh hắn cũng không có cái này món vũ khí. 800 m, có hơn. Sauron nhìn xem đầu ngắm bên trong dữ tợn cự thú, liếm môi một cái, hắc hắc, ta nhìn ngươi lần này chơi như thế nào. Phanh, họng súng bộc phát ra oanh minh, đạn xoay tròn lấy nhào về phía quái vật. Tinh chuẩn oanh đến quái vật đầu, nhưng mà, hắn từ nhìn thấy bị oanh nát đầu lùa quái vật, vậy mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Miệng vết thương mọc ra từng cái dữ tợn xúc tu, lẫn nhau nối liền với nhau, đem vết thương trong nháy mắt bao trùm. Ít nhất là cao cấp trở lên năng lực tái sinh. Sauron không thể không sợ hãi thán phục. Có được bực này cường hãn năng lực tái sinh quái vật, đã có thể xưng đánh gián bất tử. Tiểu Cường, điều này cũng làm cho hắn đối với xử lý quái vật tình thế bắt buộc. Tựa hồ là khoảng cách quá xa nguyên nhân, lại bị hắn một thương oanh trúng đầu về sau. Quái vật vậy mà không có chút nào đuổi tới bộ dáng. Ha ha, không hổ là phó bản boss, còn có cừu hận phạm vi a, cái này bắc ta thích. Phanh, tiếng súng lại lần nữa bộc phát, hao hết sạch tất cả đạn về sau. Đầu kia quái vật rốt cục ầm vang ngã xuống đất, đầu bị triệt để oanh bạo. Nhưng mà, các loại sau rông tiếp cận, đối phương y nguyên còn chưa chết, bị oanh bể đầu vậy mà tại điên cuồng mọc ra xúc tu. Dây dưa mong muốn khôi phục, lệnh người tê cả da đầu năng lực tái sinh, sau rông nhặt lên rơi xuống đến cách đó không xa thập tự trọng kiếm. Hung hăng đâm vào nó trong thân thể, ông, thập tự trọng kiếm bên trên từng đạo huyết sắc đường vân điên cuồng sáng lên. Cuồng bạo thôn phệ đối phương thân thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.